Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, bãi cắt đồ nướng. Tam tỷ, mấy ngày nay đều không có bất kỳ cái gì du thuyền đi qua. Đồng thời ta cũng không biết chúng ta bây giờ đến tột cùng ở nơi nào. Diệp Thần nghe đến, khoát khoát tay, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Có thể nói, nếu như có du thuyền đi qua, tối thiểu nhất bọn họ đã rời đi hòn đảo này. Mà bây giờ, không có, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đồng thời, càng trọng yếu hơn là, bọn họ còn không biết đến tột cùng ở nơi nào. Bi kịch nha, ta điện thoại di động cũng dùng không? Nhìn đến, muốn trở về, duy nhất khả năng, cũng là xem vận khí. Diệp Lâm nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ, khoát khoát tay, có thể nói, nàng bao trong bọc có một bộ điện thoại. Đáng tiếc là, điện thoại đã ngâm nước, hoàn toàn dùng không, mà bây giờ, chỉ có thể xem vận khí. Đại biến thái, cho ngươi, mà vào lúc này, Lâm Khuynh Thành bóng người từ bên ngoài chạy tới, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, trong tay bưng lấy một đống lớn bào ngư. Đây là tỷ tỷ vừa mới xuống biển thời điểm bắt, ủng ục đói bụng đi. Nhìn đến Lâm Khuynh Thành sắc mặt ngượng ngùng bộ dáng, Diệp Thần mỉm cười, đi làm một chút cành cây tới, cần phải có thể chứ. Đồ nướng sao? Bờ biển đồ nướng, ta thích nhất. Lâm Khuynh Thành nghe đến, không có nhiều lời, gật gật đầu, chạy vào trong rừng rậm. Ta cùng Khuynh Thành muội muội đi. Bằng không, chờ chút lạc đường. Diệp Lâm nhìn đến, mỉm cười, không có nhiều lời, rời đi, đi theo Lâm Khuynh Thành sau lưng. Tam tỷ, cẩn thận một chút. Diệp Thần nhìn đến, căn dặn một tiếng, không có nhiều lời, hướng về bờ biển đi qua. Phốc phốc phốc, làm sao? Ngươi muốn bơi lội, mà tại Diệp Thần đi vào bờ biển thời điểm, một đạo xinh đẹp thân thể mềm mại theo nước biển bên trong xuất hiện. Trong tay là một số tôm hùm, còn có bào ngư loại hình. Sắc mặt nghi hoặc, không phải, bờ biển đồ nướng, thích không? Nhìn lên trước mặt Lâm Khuynh Quốc, Diệp Thần lắc đầu, hỏi ý kiến hỏi một câu. Đồ nướng, quả nhiên, Lâm Khuynh Quốc nghe đến, nhanh chóng đi tới, thoáng cái, đi vào Diệp Thần bên cạnh, sắc mặt kích động, ta muốn giúp đỡ làm cái gì? Có thể nói, bờ biển đồ nướng, trước đó Lâm Khuynh Quốc thì muốn thử một chút, bởi vì chính mình muội muội quan hệ, từ đó biến thành mô tô du thuyền, mà sau cùng, đi tới nơi này tòa hoang tàn vắng vẻ hòn đảo. Hiện tại, nghe đến Diệp Thần nói bờ biển đồ nướng thời điểm, không thể không kích động. Làm sao có thể không thích? Có thể nói, thích đến không được nha. Khuynh Thành còn có tam tỷ các nàng đã đi tìm củi lửa. Mà bây giờ, chúng ta cần cũng là thanh trừ cá nội tạng. Còn có cũng là bỏ đi vầy cá các loại này một ít không tất yếu đồ vật. Ngươi sẽ đi, nhìn lấy bên cạnh Lâm Khuynh Quốc. Diệp Thần giải thích một câu. Có thể nói, có nhân thủ không dùng thì phí. Ta thử một chút. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, nhìn lấy trong thùng gỗ một số con cá, lắc đầu, giống như không có bao nhiêu cá, ta đi làm một số trở về, bịch cẩn thận một chút, nhìn lấy theo một tiếng bọt nước phẩy ra thanh âm, Lâm Khuynh Quốc đã xuống biển, Diệp Thần nhắc nhở một tiếng, không có nhiều lời, tiếp tục thanh lý, tiểu thần, chúng ta trở về, ngươi nơi này chuẩn bị đến thế nào, mà tại một phút, Diệp Lâm các nàng bóng người theo trong rừng rậm đi ra. Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể, hẳn là đủ ăn, không đủ lời nói, lại làm là được rồi. Nhìn lấy bên cạnh mười mấy con cá, còn có một đống lớn tôm hùm. Diệp Thần gật gật đầu. Tôm hùm lớn, ta thích nhất. Lâm Khuynh Thành nhìn đến, cười hì hì, thoáng cái đi vào xuyên tốt tôm hùm lớn trước mặt. Khuynh Thành, ta chỗ này còn có một số rong biển, người giúp đỡ thanh tẩy sạch sẽ, sau đó bắt đầu xuyên. Lâm Khuynh Quốc bóng người theo hải lý xuất hiện, nói một câu, ta phụ trách nhóm lửa. Diệp Thần nói xong, bắt đầu chia công hợp tác, có thể nói, tự mình một người, còn không biết phải bận rộn tới khi nào đâu. Ta giúp đỡ làm Mộc Thiêm. Lâm Khuynh Quốc nhìn đến, không có nhiều lời, nhanh chóng cầm lên bên cạnh từng đoạn vật liệu gỗ. Sau đó tay phải vung lên, bắt đầu tước lên. Đã như vậy ta phụ trách giúp đỡ thanh tẩy đi. Diệp Lâm nhìn đến, sắc mặt có chút không có ý tứ. Nhìn lấy bên cạnh hải sản chờ một chút. Nói ra, Diệp Thần nghe đến, đồng thời không nói gì thêm. Gật gật đầu, bắt đầu chia công hợp tác. Cho ngươi, đại biến thái. Lâm Khuynh Thành đem đã xuyên tốt đủ loại hải sản đưa cho Diệp Thần. Mà Diệp Thần nhìn đến, chẳng qua là gật gật đầu. Bắt đầu đồ nướng, có thể nói, bãi cắt đồ nướng dạng này sự tình. Diệp Thần còn là lần đầu tiên làm. Bất quá, vẫn là rất không tệ. Đối với mình tới nói, hẳn là sẽ không là cái vấn đề lớn gì. Đúng, Diệp Lâm tỷ, các ngươi tìm tới trở về biện pháp sao? Như là nhớ tới cái gì? Lâm Khuynh Thành sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, các nàng đều đã đi tới hòn đảo này phía trên 2 ngày thời gian. Tiếp tục như vậy nữa, có khả năng cả một đời đều muốn đợi tại hòn đảo này phía trên. Đối với điểm này, Lâm Khuynh Quốc cũng không muốn. Đúng, đại biến thái, các ngươi nghĩ đến cái gì rời đi biện pháp không có. Bên cạnh Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt đồng dạng nghi hoặc, hiếu kỳ, nhìn về phía Diệp Thần. Có thể nói, lên một lần Diệp Thần xuất quỷ nhập thần bóng người thì cho Lâm Khuynh Thành vô cùng sâu sắc ấn. Tượng, vốn cho là đại biến thái có biện pháp trở về, mà hiện tại xem ra, đại biến thái loại kia xuất quỷ nhập thần công pháp, đồng thời không thể trèo trống như thế khoảng cách dài đâu. Không có. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, khoát khoát tay, nếu như có biện pháp gì có thể đi trở về, ta cùng Tam tỷ cũng sớm đã trở về, làm gì muốn tại cái này địa phương tìm tội thụ. Có thể nói, Tam tỷ điện thoại dùng không, mà chính mình công pháp, đồng thời không thể vượt qua lớn như thế khoảng cách, đều là công lực không đủ nguyên nhân nha. Có rời đi biện pháp, cũng sớm đã rời đi, ta cũng không có. Ta điện thoại di động ngâm nước, dùng không? Mà ở bên cạnh Diệp Lâm nhìn đến Lâm Khuynh Quốc các nàng xem tới thời điểm. Lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít có một chút bất đắc dĩ. Các ngươi đâu? Sau cùng, nhìn về phía Lâm Khuynh Quốc các nàng. Mặc dù biết đồng thời không có cái gì hy vọng. Bất quá vẫn là muốn hỏi một chút. Chúng ta cũng không có. Nguyên bản chúng ta định dùng bè tre phiêu lưu trở về. Thế nhưng là, không xác định nhân tố quá nhiều. Đồng thời chúng ta còn không biết phương hướng. Cho dù có thực vật, cũng không có khả năng trèo trống mấy cái ngày thời gian. Nếu như mình làm thuyền, cái này càng thêm không thực tế. Hội dỉ nước, đến tại chúng ta điện thoại. Không có, Lâm Khuynh Quốc nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhìn đến. Chỉ có thể chờ lấy nhìn xem có hay không qua đường tàu thuyền. Ai? Mọi người nghe đến. Cái cuối cùng cái nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có thể nói. Không có cách nào nha. Trừ cái đó ra. Còn có thể làm sao bây giờ? Thật sự là bất đắc dĩ. Tam tỷ, cho ngươi. Chậm rãi chờ đi. Ngược lại. Không đói chết. Diệp Thần nhìn đến. Cầm trong tay đã nướng chín một con cá đưa cho Diệp Lâm. Đại biến thái, ta đây, Lâm Khuynh Thành nhìn đến, đáng thương nhìn lấy Diệp Thần, tốt tốt tốt, cho ngươi, nhìn lên trước mặt ngồi xổm ở trên bờ cát Lâm Khuynh Thành. Diệp Thần lắc đầu, thật sự là, không có chút nào chú ý hình tượng, bất quá, tốt yêu mỹ đường nét, cho ngươi, sau cùng, lần nữa đem một con cá đưa cho Lâm Khuynh Quốc, cảm ơn, Lâm Khuynh Quốc nhìn đến, gật gật đầu. Bắt đầu nhâm nhi thưởng thức, mà Diệp Thần, đồng dạng ăn một đầu. Trong lúc nhất thời, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Dạng này bãi cắt đồ nướng, thực vẫn là rất không tệ. Rốt cuộc, tùy tiện nhìn một chút, đều là tràn đầy phong cảnh. Nói thế nào, 3 người các nàng đều là một bộ ướt đẫm bikini nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,